Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, thả hổ về rừng, đạp đạp đạp, tiếng bước chân dày đặc vang lên, sau đó phảng phất như kinh lôi từ từ đi xa, Tôn Sách hơi chật vật nhanh chóng phi nước đại, hồi tưởng vừa mới bị phục sát một màn kia, trong lòng tựa như rời sông lấp biển đồng dạng, Đặng Đương, Dự Trương quận Đặng Đương. Hắn vì sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Lư Giang cùng Sào Hồ tình thế lại phát sinh một chút chính mình không biết biến hóa sao? Đáng chết Đặng Đương, sỉ nhục hôm nay ta Tôn bá phủ nhớ kỹ. Đợi ngày sau chắc chắn gấp trăm lần hoàn lại. Chúa công có lẽ chúng ta tính sai một ít chuyện chuyện gì? Dự Trương quận có thể tại chủ không tại trong lúc đó sừng sững không ngã. Liền đã chứng minh. Lưu thủ người cũng không phải là tầm thường, chúng ta làm thu hồi lòng khinh thị. Mới có thể ngăn chặn như hôm nay đồng dạng sự tình lần nữa phát sinh, Chu Du một bên chạy nhanh. Vừa hướng phía trước Tôn Sách nói, Tôn Sách thở một hơi thật dài, âm thầm gật đầu cảm nhận được sau lưng tiếng vang càng là liền không ở cái đề tài này bên trên. Nhiều lời, nhanh. Gia tốc tiến lên, nhất thiết phải đi ra phiến rừng rậm này, vâng, chúng Tôn thị kỵ binh đối Tôn Sách lớn tiếng. Trả lời, nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Chu Du tâm trầm xuống, một tên Tôn thị kỵ binh tướng lĩnh đối phía trước phi nước đại Tôn Sách hô to. Chúa công, mặt tướng nguyện lưu lại đoạn hậu, chúng ta nguyện đoạn hậu, mười mấy tên Tôn thị kỵ binh đối. Tôn Sách hô to. Tôn Sách bờ môi giật giật, lại nghe thấy phía sau truyền đến như thủy triều thanh âm ni, tướng quân có lệnh. Tôn thị nhân cách giết chớ luận, Tôn thị nhân cách giết chớ luận, theo thanh âm rơi xuống. Chỉ thấy cái kia đếm mãi không hết bóng người từ phía sau đánh tới. Từng người Dự Trương thân vệ cưỡi chiến mã tại Đặng Đương dẫn đầu dưới lấy cực nhanh tốc. Độ đuổi tới nơi đây. Phía sau chính là cái kia càng thêm dày đặc tiếng bước chân. 200 An Huy huyện binh mã tùy theo mà tới. Tình thế khẩn cấp không đợi Tôn Sách lên tiếng. Những cái kia chờ lệnh Tôn thị kỵ binh liền cao giọng giống to. Bảo hộ chúa công, bảo hộ chúa công, mười mấy tên Tôn thị kỵ binh lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Vùng vẫy trong tay binh khí, đối Đặng Đương đám người vọt tới. Từng người thân vệ từ trên lưng ngựa xuất ra cung tiễn. Nhìn xem đánh tới Tôn thị bọn kỵ binh, rút ra mũi tên triển khai xạ kích, hiu hiu hiu, mưa tên gào thét mà tới. Những cái kia Tôn thị kỵ binh trên thân đều hiện ra mức thương tổn. Mấy thân ảnh ngã xuống vũng máu bên trong, Tôn Sách trong đầu đột nhiên hiện ra. Lúc trước nghe được phụ thân chiến tử, bắt được tướng địch hoàng tổ tràng cảnh. Lửa giận từ đáy lòng lan tràn ra, nhấc lên trường thương trong tay đối phía trước Đặng Đương nhào tới. Đứng ở phía sau Chu Du lập tức phản ứng lại, một cái ôm thật chặt ở Tôn Sách, đối hắn giống to, chúa công, tuyệt đối không thể, lúc này nên nhanh chóng rút lui. Mới là thượng sách buông tay, chúa công ta để ngươi buông tay, Tôn Sách nâng lên thanh âm. Phảng phất là một đầu giận dữ mãnh hổ. Mở to một đôi hai mắt đỏ bừng nhìn thẳng phía trước. Chu Du tâm chìm đến đáy cốc, đối Tôn Sách lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho những người này chết vô ích sao? Chỉ có chúa công còn sống, những người này thu mới có hy vọng được báo, nghe Chu Du thanh âm. Tôn Sách sửng sốt một chút, lý trí cũng dần dần trở về, ngạnh sinh sinh đem cái kia căm giận ngút trời thu được đáy lòng. Sau đó nhìn thật sâu liếc mắt, tựa như muốn đem cảnh tượng này vĩnh cửu ghi vào đáy lòng đồng dạng. Dự Trương, nếu có hướng một ngày, ta Tôn Sách có thể mang theo Tôn thị binh mã đánh hạ kia chỗ. Nếu không đồ thành lại há có thể tiết trong lòng mối hận. Giết giết giết liên tiếp ba tiếng, Đặng Đương sau lưng 300 chi trùng khí thế tăng vọt. Sau đó hóa thành một dòng lũ lớn. Hung hăng đụng phải những cái kia Tôn thị kỵ binh tại trong lúc vội vã xây dựng phòng tuyến lên. Lúc này tất cả đọ sức đều đã mất đi hoa lệ sắc thái. Chỉ có căn bản nhất cũng là trực tiếp nhất chém giết. Bởi vì một đường phi nước đại, những cái kia Tôn thị kỵ binh lại thêm nữa mất đi chiến mã. Thực lực bản thân sớm đã đại giảm, ni gặp phải đặng đương bộ đội sở thuộc. Cơ hồ một cái xung phong liền đem cái này giản dị phong tuyến xé mở một khe nứt. Tôn Sách cơ hồ có thể cảm nhận được từ chiến mã mang đến khí tức tử vong. Một chút tử trí dần dần lan tràn ra, trốn không thoát, ít nhất hiện tại đã không có còn sống khả năng. Tôn thị cũng không phải là chỉ có ta Tôn Sách một người. Các ngươi cuối cùng chắc chắn ngược lại cháu ta thị binh phong phía dưới. Không cần, có dám tử chiến, nguyện Chu Du tại thời khắc này cũng triệt để thông suốt ra ngoài. Chạy trốn thời cơ tốt nhất như là đã bỏ lỡ, như vậy cần gì phải lộ ra hèn yếu tiểu nữ nhi tư thái. Đưa tay rút ra bội kiếm bên hông, chỉ hướng những cái kia sắp bổ nhào vào trước mặt mình móng ngựa. Đạp đạp đạp. Trong thoáng chốc tựa như nghe được đằng sau cái kia trùng trùng điệp điệp tiếng vó ngựa. Tựa như thấy được một chi khổng lồ quân đội, một mặt đánh lấy lục chữ cờ hiệu quân đội gào thét mà tới. Tại đặng đương đám người sắp đụng vào Tôn Sách cùng Chu Du trước người thời điểm đột nhiên ra tốc. Hung hăng nhào tới, những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Đặng đương cùng sau lưng 300 chi chúng tại đây cỗ dòng lũ trong bị sông chia năm xẻ bầy. Ngay sau đó chính là từng đạo mức thương tổn, cùng cái kia mê muội trạng thái. Từ đâu tới kỵ binh? Từ đâu tới binh mã? Bọn hắn rốt cuộc là địch hay bạn? Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sa vào đến ngốc trệ bên trong. Cơ hồ quên hết bị kỵ binh trùng kích mang đến cảm giác đau đớn. Chúng binh mã đột nhiên tứ tán ra. Lục Khang xuất lĩnh một đám lư giang quận văn võ cưỡi chiến mã chậm rãi đến. Gặp qua lục thái thú, đặng đương cùng Tôn Sách gần như đồng thời phản ứng. Lại, đối đi tới Lục Khang cúi người hành lễ, Chu Du nhìn xem bốn phía cái kia lít nha lít nhít lư giang tướng sĩ. Không khỏi ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra cái này tình thế nguy hiểm xem như tiêu trừ. Người tới, đưa Tôn sứ giả một đoàn người trở về Hợp Phì Hầu nước. Vâng, một tên lư giang tướng lĩnh đối Lục Khang lớn tiếng trả lời, sau đó vẫy tay một cái đi ra một chi kỵ binh. Xuất hiện trước mặt Tôn Sách, chúng Tôn thị kỵ binh phản ứng lại, vội vàng từ dưới đất bò dậy, lại gặp hơn 10 con chiến mã bị dắt đến nơi đây thế là trở mình lên ngựa. Hung tợn nhìn về phía đặng đương cùng chúng dự trương tướng sĩ. Sau đó liền thu hồi ánh mắt, bút chướng này tạm thời ghi lại, các ngươi sớm muộn sẽ gấp bội trả lại. Tôn Sách đối Lục Khang cúi người hành lễ, mang theo Chu Du đi hướng hai thớt chiến mã. Lúc này mặc kệ nói cái gì đều lộ ra quá mức tái nhợt. Chẳng bằng đều lưu tại trong lòng, tới càng cho thỏa đáng hơn là mần ni trùng điệp đập chiến mã. Tại Tôn thị kỵ binh cùng một chi lư giang kỵ binh hộ tống dưới vãng lai lúc phương hướng nhanh. Chóng phi nước đại, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa. Đặng đương từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Từ đây lúc bắt đầu sự tình đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình. Tiếp xuống liền hẳn là chúa công cùng vị này lư giang thái thú sự tình. Chỉ tiếc Lục thái thú cố kỵ quá nhiều. Lãng phí một cách vô ích cơ hội trời cho này, lúc đầu dự định nghênh đón đặng tướng quân, nghĩ không ra thế mà phát sinh như thế chuyện tình không vui. Hy vọng các ngươi dự trương có thể cho bản thái thú một cái giá thỏa mãn, truyền lệnh xuống. Hồi thành vâng, hơn ngàn danh lư giang binh mã cùng kêu lên dữ dội a. Cùng sau lưng Lục Khang lư giang văn võ đều lộ ra thần sắc thất vọng. Êm đẹp dự trương vì sao muốn tự tìm không thoải mái? Chém giết lai sứ chẳng phải là hãm ta lư giang vào bất nghĩa chỗ. Cần biết danh gia vọng tộc rắc rối khó gỡ, như làm việc quá mức tàn nhẫn, cuối cùng chẳng phải là hại người hại mình. Hết chương.